Thế gia từ, chương 13, sinh mệnh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 13 sinh mệnh mới. Bởi vì lập tức đến ngày mùa, việc luyện binh cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Cố Hoài Chi xưa nay có kiên nhẫn, sự tình nặng nhẹ nhanh chậm hắn tất nhiên trong lòng hiểu rõ. Cũng may Cố Huyền cũng không phản đối ý tưởng luyện binh của hắn. Tuy rằng cũng không rõ ngôn tán thành, Cố Hoài Chi coi như đây là cam chịu. Tống Cảnh thật ra thủ tín, 3 ngày sau liền thu thập bọc hành lý tiến đến bái kiến Cố Hoài Chi. Cố Hoài Chi lấy khách khanh đãi hắn, theo phía trước hứa hẹn quá. Y thư trong tàng thư của Cố Thị tùy ý Tống Cảnh xem duyệt, cũng cho phép hắn sao chép xuống dưới. Tống Cảnh tất nhiên là vui vô cùng. Đối với Cố Hoài Chi lạy dài, cảm kích bộc lộ ra ngoài, trong mắt càng là lệ quang oánh oánh. Sau một lúc lâu mới chảy vuốt tốt cảm xúc, thở dài một hơi với Cố Hoài Chi. Đại công tử khẳng khái như thế, Tống Cảnh cảm kích không gì tả nổi. Tống Cảnh thân vô vật dư thừa, chỉ có một thân y thuật còn tính tinh vi. Nếu là đại công tử không chê, nếu sau này trong phủ có việc tìm y hỏi dược, Tống Cảnh nguyện tẫn chút sức lực nhỏ bé này. Cố Hoài Chi chờ chính là những lời này, lại vẫn cố ý thử. Nếu làm tiên sinh vì nô tỳ bộ khúc trần trị, tiên sinh cũng nguyện ý sao? Không phải Cố Hoài Chi tiểu nhân, mà là người lúc này tật xấu rất nhiều. Liền lấy một ít y giả mà trang viên Cố thị dưỡng tới nói, y thuật cũng coi như tạm được, nhưng một đám đều ngạo khí thật sự. Đại bộ phận chỉ chịu vì tộc nhân Cố thị xem bệnh bắt mạch. Đến nỗi đám người tá điền cùng nô tỳ bổ khúc, nếu là nhân vật ở trước mặt chủ tử có uy tín danh dự thì tốt, còn có thể mời đặng bọn họ. Nhưng nếu là tầng dưới chót hỗn đến quá kém, ngươi gọi người ta qua chữa bệnh, người ta ngược lại cảm thấy ngươi khinh thường bọn họ, lấy ti tiện người tới vũ nhục bọn họ. Hiện giờ nô tỳ giống như súc vật, ở trong mắt một số người, để thần y như bọn họ chữa bệnh cho người nghèo hèn, đó chính là gyota ết gà dùng dao mổ trâu, trong lòng có thể thống khoái sao? Đem người đưa tới, kế tiếp công tác chức vị cần phải nói rõ ràng, miễn cho đàm phán thất bại. Cố Hoài Chi vốn tính toán làm Tống Cảnh trường kỳ trị liệu bộ khúc, tự nhiên cần thuyết minh trước. Tống Cảnh chính mình làm nghề y, đương nhiên cũng biết một số tật xấu của đại phu nào đó. Vừa nghe lời này của Cố Hoài Chi liền cười, nhạc nói, trong lòng Tống mỗ, chỉ có bệnh hoạn, cũng không đắt rẻ sang hèn. Nếu Tống mỗ có suy nghĩ này, lúc trước cũng không cần độc thân đi trước Duyện Châu. Tiên sinh chớ trách, là Hoài Chi thất lễ. Cố Hoài Chi thuận thế mở miệng, ta nghe nói, y thuật của y giả đều là ở một lần lại một lần trần trị bệnh hoạn rèn luyện ra tới. Nếu là tiên sinh ở trong trang viên vẫn luôn chỉ lo đọc sách mà không tự mình bắt mạch, sợ là lãng phí tiên sinh này một thân hảo y thuật. Này đây ta liền nghĩ, phàm là tôi tớ bộ khúc trên danh nghĩa của ta, nếu có không khỏe, đều do tiên sinh trần trị. Làm tiên sinh nhiều hơn luyện tập, miễn cho ngượng tay, tiên sinh ý hạ như thế nào? Đương nhiên, tiền khám bệnh tất cả đều từ ta tới giao, tuyệt sẽ không để tiên sinh thiệt. Tống Cảnh lắc đầu bật cười, ta là đại phu, trị bệnh cứu người chính là bổn phận. Trong phủ phàm là có người không khỏe, bất luận thân phận đắt rẻ sang hèn, chỉ cần tới tìm ta là được. Đến nỗi tiền khám bệnh, đại công tử không cần nhắc lại. Ngươi làm người đưa tới những y thư đó, sánh với vạn kim, phàm là y giả, đều có tâm hướng tới. Được đến hậu lễ như thế từ công tử, ta nào còn có mặt mũi hỏi công tử tiền khám bệnh. Cố Hoài Chi tâm nói việc nào ra việc đó, nên phát tiền lương vẫn nên phát, đang muốn mở miệng lại khuyên. Tống Cảnh đã tự phát nói sang chuyện khác, ta nghe nói. Lệnh đường mang thai sắp sửa lâm bồn, ta tuy bất tài, đối phụ nhân an thai cũng có vài phần tâm đắc, nếu là đại công tử tin được ta, không bằng làm ta vì lệnh đường thỉnh bình an mạch. Ngươi sẽ không vừa bắt mạch liền bốc thuốc dưỡng thai chứ? Đối với chuyện này Cố Hoài Chi cũng thực đau đầu. Hắn bản lĩnh lại lớn. Đời trước cũng là độc thân cầu. Nào biết những việc cần chú ý khi mang thai. Nhưng hắn biết, thuốc không thể ăn bậy. Đặc biệt là thai phụ. Càng không thể tùy tiện uống thuốc. Chỉ là hiện giờ đại phu chính là như vậy. Vương thị nếu có nơi nào không dễ chịu, trước tới một chén thuốc dưỡng thai. Cố Hoài Chi mỗi lần đều xem đến kinh hồn táng đảm. Tuy nói dĩ vãng đều là làm như vậy, nhưng thường thức y học hữu hạn vẫn khiến Cố Hoài Chi vì thế cảm thấy nghĩ mà sợ. Tống Cảnh nghe nói lại là cười, lắc đầu nói, ta bắt mạch, cùng người khác bất đồng. Có thể không khai phương thuốc, liền không khai phương thuốc. Cái gọi là dược ba phần độc. Thuốc thứ này, có thể không ăn liền không ăn. Theo ý ta, ngày thường chú trọng điều dưỡng. Nhiều ăn một ít thực phẩm hoa quả bổ thân thể. Càng tốt, này còn không phải là dược bổ không bằng thực bổ về sau tôn sùng sao. Cố Hoài Chi ánh mắt sáng lên, nghe tới liền đáng tin cậy. Vì thế, Tống Cảnh liền ở Cố Hoài Chi mạnh mẽ tôn sùng trở thành đại phu vì Vương thị bắt mạch. Y thuật của Tống Cảnh đích xác cao siêu, không những tỉ mỉ vì Vương thị định chế thực thẩm bồi bổ, còn đưa ra rất nhiều ý kiến mà ở Cố Hoài Chi xem ra tương đối khoa học. Tỉ như cần phải thích hợp đi lại, rèn luyện thể lực, để tránh lúc sinh sản mệt mỏi đến nỗi sinh ra hung hiểm. Càng làm cho Cố Hoài Chi kinh diễm chính là, Tống Cảnh thế nhưng còn nhận ra vấn đề sản phụ trầm cảm sau sinh. Cũng lén nhắc nhở Cố Hoài Chi, phụ nhân mang thai sinh con cực kỳ không dễ, tâm tình cũng dễ thay đổi, nôn nóng, dù thuận lợi sinh hạ lân nhi, chiếu cố không chi kỳ, cũng dễ lòng dạ ủ rột. Ta làm nghề y nhiều năm, chẩn trị qua nhiều bệnh nhân, không ít phụ nhân sau sinh nỗi lòng không tốt, đến nỗi tích úc trong lòng nghẹn ra tâm bệnh, đợi phu nhân sinh xong. Công tử còn phải chăm sóc thật tốt. Buổi nói chuyện này, hoàn toàn làm Cố Hoài Chi khẳng định trình độ y thuật của Tống Cảnh. Tất nhiên là vui vẻ làm theo. Mùng 1 tháng 8, Vương thị sáng sớm liền bắt đầu phát động. Thẳng đến lúc hoàng hôn, mới thuận lợi sinh hạ một tử. Cố Hoài Chi đối với đệ đệ mới sinh còn vô cùng yêu thương. Ở ngoài cửa đợi nửa ngày muốn trước tiên trông thấy tiểu gia hỏa. Cố Lưu đã đi nhanh về phía trước đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Thấy Cố Hoài Chi còn ngửa đầu mắt trông mong mà nhìn. Cố Lưu không khỏi cười. Cúi người đem tiểu gia hỏa để ở trước mặt Cố Hoài Chi. Trong miệng còn cười nói. Hoài Nhi ngươi xem, đệ đệ ngươi cùng ngươi thật giống. Thật là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Đều tuấn, các ngươi huynh đệ cũng thật biết chọn. Một đứa mùng 1, một đứa 15, đều là ngày lành, thêm nhân khẩu, Cố Huyền trên mặt cũng tràn đầy vui mừng, từ ái mà nhìn đứa nhỏ này, gật đầu cười nói, huynh đệ một mẹ đẻ ra tự nhiên giống nhau, Cố Dục cùng Cố Quyết cũng liên tiếp gật đầu, chỉ có Cố Hoài Chi sợ ngây người, đời trước Cố Hoài Chi là một cái độc thân cầu, nhóm bạn cùng lớn lên cũng không ai kết hôn sinh con. Đời này thời điểm mới vừa xuyên qua tới thân mình không được tốt. Lúc Cố Ngưng Chi sinh ra hắn cũng không trước tiên đi xem. Thẳng đến tiệc đầy tháng mới nhìn thấy một tiểu đoàn tử trắng trẻo mập mạp. Dẫn tới ở trong ấn tượng của Cố Hoài Chi, em bé đều là manh vật đáng yêu trắng trẻo mập mạp. Nhưng mà tiểu gia hỏa trước mắt này, nơi nào cùng đáng yêu đáp biên, mỏ chuột tai khỉ. Làn da hồng nhíu nhíu, đôi mắt còn chỉ có một cái phùng, xấu hoắc, này còn gọi sinh đến tuấn. Cố Hoài Chi không khỏi đại kinh thất sắc, chỉ vào em bé trong tã lót đang oa oa khóc lớn bật thốt lên hỏi. Cái gì, trước kia con cũng xấu như vậy. Người đứa nhỏ này, nói bừa cái gì đâu. Từ thị sinh ba nhi tử, nhất có kinh nghiệm, Điểm điểm chán Cố Hoài Chi cười giải thích nói. Tiểu hài tử mới sinh ra đều như vậy. Nuôi một đoạn thời gian. Cởi hồng, tự nhiên là em bé trắng trẻo mập mạp. Cố Hoài Chi hoài nghi nhìn tiểu gia hỏa tiếng khóc càng vang dội. Bỗng nhiên thở dài nói. Thôi, xấu chút thì đành xấu chút đi. Dù sao giống như nhà chúng ta, cũng không cần vì bề ngoài phát sầu. Đám người Cố Quyết quả thực muốn cười phiên. Chỉ có tiểu gia hỏa trong lòng ngực Cố Lưu giống như cảm nhận được ghét bỏ đến từ thân ca. Khóc đến càng thêm tê tâm liệt phế. Cổ cùng mặt đều chướng đến đỏ bừng. Cố Hoài Chi là thai xuyên. Trước nay liền không làm ầm ĩ qua. Cố Lưu năm đó mới làm cha. Rất là hài lòng. Tự giác rất có kinh nghiệm chiếu cố trẻ con. Kết quả tiểu gia hỏa khóc lớn như vậy. Cố Lưu có điểm chống đỡ không được. Chỉ có thể làm vú nuôi ôm về phòng cẩn thận dỗ. Tên tiểu gia hỏa, Cố Huyền đã sớm định ra. Lấy một chữ hồi, tên là Hồi Chi. Hồi, ngược dòng mà lên. Chờ đợi Cố thị ở bên trong nghịch lưu hiện giờ. Có thể lại có ngày có thể ngược dòng mà lên. Cố Hoài Chi nghe theo Tống Cảnh nhắc nhở. Thập phần chú ý trạng thái tâm lý của Vương Thị. Mỗi ngày đều chạy tới cùng Vương Thị nói chuyện. Hắn không chỉ chính mình đi. Còn kéo theo cả Cố Lưu cùng đi. Lúc Vương Thị ở cữ vốn dĩ không đồng ý gặp người. Kết quả bị Cố Hoài Chi nháo. Thật ra cùng ngày xưa không có gì khác. Phu quân săn sóc, trưởng tử hiểu chuyện, tiểu nhi tử tuy rằng ầm ĩ chút, cũng có vú nuôi tỳ nữ tỉ mỉ chăm sóc. Hơn nữa bà mẫu cũng không nhúng tay nhi tử hậu viện. Vương Thị ở cữ thập phần thư thái. Sau khi ra cữ càng là khí sắc thật tốt. Hoàn toàn không có sự chật vật của mới vừa sinh hài tử. Bạn nhỏ Cố Hồi Chi quả nhiên làm Cố Hoài Chi lau mắt mà nhìn. Qua một tháng, biến hóa có thể nói như chỉnh dung. Làn da ban đầu còn phiếm hồng đã sớm trở nên giống như bạch ngọc. Một đôi mắt vừa đen vừa sáng. Tính tình cũng tốt hơn rất nhiều. Thấy ai đều tươi cười. Mặc cho ai thấy đều thích. Cố Hoài Chi mỗi lần nhìn đến tiểu gia hỏa đều muốn chọc chọc má hắn. Lại luôn bị bà vú ngăn lại. Nói là mặt trẻ con không thể chọc. Chọc dễ dàng chảy nước miếng. Không có biện pháp. Cố Hoài Chi chỉ có thể cố nén tay ngo ngoe dục dịch của chính mình. Sau đó nhiều niết tiểu mập mạp Cố Ngưng Chi khi hắn chạy tới xem đệ đệ cho đỡ tay nghiện. Vương Thị nếu đã ra cữ, kế tiếp tự nhiên là tiệc đầy tháng của Cố Hồi Chi. Đây chính là trận đầu yến hội sau khi đám người Cố Huyền hồi Ngu Xuyên. Tự nhiên cực kỳ long trọng. Trong tộc Cố Thị coi trọng như thế nào tạm thời không đề cập tới. Toàn bộ người được tin tức ở Ninh Châu. Tự nghĩ có chút danh vọng. Mặc kệ có thu được thiệp mời hay không. Đều trước tiên đưa bái thiếp đến Cố gia. Chuẩn bị hậu lễ đến Ngu Xuyên. Thiệp trên bàn Cố Lưu chồng chất như núi. Làm Cố Hoài Chi xem mà đầu lớn không thôi. Chỗ Cố Huyền lại thu được một phân hạ thiếp khác. Đến từ Thái Thú quận Ngu Xuyên. Nói là ngày ấy cũng tới uống ly rượu trăng tròn. Cố Hoài Chi liếc mắt nhìn thấy chữ. Lâm, ở Lạc Khoản, không khỏi nhướng mày. Thái Thú họ Lâm, người Bạc Dương Lâm Thị. Cố Huyền gật đầu. Đúng là, người này là dòng bên của Lâm Thị. Phía trước vẫn luôn đi khắp Sơn Xuyên. Đã nhiều ngày mới hồi phủ Thái Thú. Nghe nói cha ngươi mừng đến Lân Nhi. Liền hạ bái thiếp nói rõ muốn đích thân tới cửa chúc mừng. Từ từ, trong khoảng thời gian này là thời điểm mấu chốt của ngày mùa. Hắn là người đứng đầu một quận. Không ở Ngu Xuyên cẩn thận quản lý việc thu hoạch vụ thu. Ngược lại nơi nơi chạy loạn. Du sơn ngoạn thủy, này cũng có thể làm quan. Cố Hoài Chi sợ ngây người. Tương tự một chút, công ty hắn muốn ký vài cái hợp đồng hàng tỷ. Kết quả tổng giám đốc phụ trách ký hợp đồng vẫn luôn không thấy. Chuyện gì đều không làm còn chạy lung tung khắp thế giới. Thật gặp phải mặt hàng như vậy. Cố Hoài Chi đã sớm xảo hắn. Cái quận thủ này như thế nào còn có thể tung tăng nhảy nhót làm quan đến sinh động. Thật là làm người mê hoặc. Cố Huyền nhàn nhạt mà nhìn Cố Hoài Chi. Thuận miệng nói. Chuyện này thì có cái gì đáng kinh ngạc. Hắn tuy mặc kệ. Nhưng bên trong phủ thái thú sẽ có người quản. Cố Hoài Chi lập tức tinh chuẩn phun tào. Sự tình đều để cho người khác làm. Còn muốn cái thái thú như hắn làm gì? Cách chương.